Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, tìm kiếm, trước mặt tiểu ca, huy, một thanh âm đột nhiên sau này phương truyền đến, gọi lại đi tải trên đường lớn Kurotaku. Kurotaku quay đầu, phát hiện người tới là một cỗ phong bế thức toa xe nhỏ xe hàng. Gọi lại hắn người chính là cái kia nhỏ xe hàng tài xế. Ngài tốt, có chuyện gì không? Ai nha, người có phải hay không muốn đi National Park? Bề ngoài là cái trắng sau lưng trung niên gốc râu cằm nam xe hàng tài xế ha ha cười. Đem xe ngừng đến Kurotaku bên người. Dáng tươi cười rất có lực tương tác. Kurotaku nghiêng đầu một chút. Đúng vậy, sao rồi? Ta vừa vặn muốn đi National Park ngắm cảnh khu. Có cần hay không ta đưa ngươi đoạn đường A? Thời tiết nóng như vậy, bị cảm nắng cũng không tốt. Tài xế đại thúc cười hắc hắc. Kurotaku mắt nhìn trên đầu dần dần độc ác mặt trời. Xác thực như tài xế đại thúc nói, loại khí trời này đi tải trên đường lớn, rất có thể sẽ bị cảm nắng. Nắng gắt cuối thu. Nắng gắt cuối thu, mùa thu không nhất định lại so với mùa hè lạnh hơn nhanh. Làm phiền ngài, Kurotaku thấy tài xế đại thúc cúi mình vái chào. Sau đó phi thường chủ động ngồi vào vị trí kế bên tài xế. Thật sự là vừa rồi trong phòng điều khiển lộ ra tới khí lạnh. Đem hắn hấp dẫn lấy. Bằng không thì Kurotaku không nhất định sẽ dựng cái xe này. Dù sao, trong xe điều hòa không khí thật mát mẻ. Kurotaku lấy xuống ba lô, cũng cho mình đeo lên dây an toàn. Tài xế đại thúc cười híp mắt chờ Kurotaku chuẩn bị vạn toàn về sau. Nổ máy xe, đột đột đột, xe chậm chạp mà bình ổn bắt đầu tại trên đường lớn chạy. Kurotaku xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn thấy bên ngoài bởi vì cao nhiệt độ không khí mà vặn vẹo không khí. Cảm thụ được trong phòng điều khiển thanh lương, nội tâm vô cùng an nhàn, dựng đi nhờ xe cái gì, quá sung sướng, ngoặc kép chấm chấm, tiểu ca, người cũng là trainer trường học học sinh sao? Tài xế đại thúc liếc mắt nhìn Kurotaku một chút, nói chậm, Kurotaku liền giật mình, nói, không, ta là truyền thống trainer, thế nào? À, thì ra là thế. Thật có lỗi, ta nhìn ngươi trang phục, còn tưởng rằng ngươi là học sinh đâu. Tài xế đại thúc cười ha ha, trêu đến Kurotaku cúi đầu nhìn phục sức của mình một chút. Rất bình thường quần áo thể thao a. Hắn thậm chí không có mua tu thân loại hình. Ha ha ha, không phải y phục của ngươi vấn đề, mà là khí chất của ngươi. Tài xế đại thúc gặp Kurotaku một mặt mê mang. Giải thích nói, ta đã thấy truyền thống trainer. Ân, cũng không phải nói bọn hắn không sạch sẽ. Chính là sẽ càng thêm có giã tính một điểm. Cùng hoang dại Pokemon đồng dạng. Giã tính, chẳng biết tại sao, Kurotaku nghĩ đến Sapphire. Cái cô nương này chính là cái rất có giã tính trainer. Nhưng nàng đó là vì cho phụ thân làm thí nghiệm. Đặc biệt tại giã ngoại sinh hoạt a. Người tương đối có quý khí. Hẳn là quý khí ha. Không quá giống truyền thống trainer. Ân, không quá giống. Tài xế đại thúc lần nữa nhìn Kurotaku một chút. Chắc chắn nói, lần đầu có người nói ta có quý khí. Kurotaku co quắp một chút khóe miệng. Hắn biết tài xế đại thúc hẳn là đang nói khí chất. Con của ta chính là một trainer trường học học sinh. Tên gọi Humi, không biết ngươi có từng nghe chưa? Tài xế đại thúc đột nhiên dùng một loại cực kỳ kiêu ngạo giọng. Nói, tiểu tử này rất lợi hại nha. Tuổi còn trẻ chính là tinh anh trainer. So ta cái này vô dụng lão ba phải mạnh hơn. Hợp lấy ngươi là đến huyễn nhi tử a. Kurotaku trong nháy mắt đoan chính tư thế ngồi. Làm chăm chú lắng nghe hình. Ăn người miệng ngắn bắt người nương tay, nhân ra huyễn một huyễn nhi tử thế nào? Hắn thật là, rất làm ta kiêu ngạo. Tài xế đại thúc cởi mở mà cười cười, một bộ vui vẻ đến cực điểm bộ dáng. Nhưng là, tài xế đại thúc bỗng nhiên thay đổi mặt, hơi có chút trầm giọng nói. Hắn quá cực khổ, thật, sao ta muốn vất vả nhiều lắm. Có đôi khi hắn về nhà đến, tấm kia mặt tái nhợt. Sao rồi? Kurotaku hiếu kỳ nói, học viện phái việc học có như thế nặng nề sao? Tài xế đại thúc tức giận bất bình nói, còn không phải là vì cái kia liên minh giải thi đấu tư cách. Giải thi đấu tư cách, vật này không phải ghi danh liền có thể bên trên sao? Kurotaku vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ để tài xế đại thúc sửng sốt. Hắn nói, ngươi không biết sao, liên minh giải thi đấu tư cách. À đúng, ngươi là truyền thống trainer. Không biết trainer trường học ngươi muốn thu hoạch được tham gia liên minh giải thi đấu tư cách. Muốn làm gì? Đại thúc bừng tỉnh đại ngộ, lắc đầu bất đắc dĩ. Làm gì? Đương nhiên là khiêu chiến đạo quán. Sao? Kurotaku liền giật mình, hắn phát hiện một cái chính mình chưa hề chú ý tới điểm mù. Học viện phái trainer ngoại trừ 2 ngày nghỉ, cơ bản sẽ không ra trường học, càng đừng đề cập đến khác thành trấn. Như vậy bọn hắn muốn thế nào tham gia liên minh đại hội? Từ trường học tổ chức, thành đoàn khiêu chiến đạo quán sao? Ta nghe nói mỗi cái trainer trường học nhiều nhất chỉ có 100 cái hải tuyển danh ngạch. Cho nên toàn bộ trainer trường học chỉ có thể có 100 người có thể tham gia liên minh đại hội. Tài xế đại thúc chậm rãi nói, vì cái này danh ngạch, ai, thật có lỗi, nói mất hứng sự tình, ngoặc kép chấm chấm, không, không quan hệ. Kurotaku sững sờ xuất thần, vô ý thức đáp lại nói, hắn thật sự là không nghĩ tới học viện phái trainer vậy mà dựa vào loại này nội bộ cạnh tranh phương thức tham gia liên minh giải thi đấu. Hắn còn tưởng rằng học viện phái cùng truyền thống phái đều là khiêu chiến đạo quán. Cái kia, vạn nhất nếu là học viện phân phối dương đến thời kỳ cường thịnh, đạo quán chẳng phải không có tác dụng gì, muốn bị thủ tiêu sao? Cái này kinh người suy nghĩ vừa mới dâng lên, liền bị Kurotaku ép xuống. Không, không đúng, đạo quán là không thể nào bị thủ tiêu. Học viện phân phối dương về sau, nó hẳn là sẽ lấy một loại phương thức khác tồn tại. Đó chính là trainer trường học, không sai, đạo quán biến thành trainer trường học. Dù sao đạo quán tồn tại bản ý cũng là dạy cho đám trainer đủ loại tri thức. Biến thành trường học, chẳng phải là càng thêm vừa lòng đẹp ý. Về phần quán chủ đạo quán, hẳn là không người sẽ cảm thấy đỉnh cấp trainer lại bởi vậy thất nghiệp à. Bất quá, nghe vị đại thúc này ngữ khí, học viện phái vì liên minh giải thi đấu tham gia tư cách, cạnh tranh phi thường kịch liệt tới. Kurotaku nhớ tấm Milit, cái kia từ bên ngoài nhìn vào không ra thực lực ra hỏa. Hắn, có phải hay không đã làm gì thất đức sự tình? Nha, mặc kệ, khiến cho giống như truyền thống trainer liền rất nhẹ nhàng. 8 cái đạo quán một cái so một cái khó. Tạ ơn ngài, tài xế đại thúc. Kurotaku đi xuống xe, đứng tại một chỗ dưới bóng cây mặt. Tài xế đại thúc cười cười, không có việc gì, không có việc gì, khiêu chiến đạo quán phải cố gắng lên nha. Ta sẽ cố lên. Kurotaku gật gật đầu, đưa mắt nhìn nhỏ xe hàng đi xa, thẳng đến nhìn không thấy nhỏ xe hàng chỗ đậu. Kurotaku quay lại đầu, bắt đầu quan sát 4 phía tình cảnh. Từ hắn đứng nơi này bắt đầu, chính là National Park phạm vi. Nói thật cảnh sắc cùng Azalea Town bên kia bờ biển rừng cây không sai biệt lắm. Ngoại trừ không có ướt mặn gió biển bên ngoài, hết thảy khách quan mà nói đều không khác mấy. Ivy từ Kurotaku lăn lô đằng sau chui đầu ra, hít hà không trung hương hoa, giấy rụa lấy nhảy ra ngoài. Tương đương là nhà hương vị tương đương, nó chạy đến một viên nham thạch bên trên, ra sức giãn ra gân cốt. Cuối cùng trở về, Kurotaku lặng kéo lên khóa kéo. Ngươi có phải hay không dự định chính mình đi bộ? Rất tốt, ta rất xem trọng ngươi. Hắn không cho Ivy cơ hội phản bác, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Tỉnh ra hỏa này suốt ngày ghé vào trên bả vai hắn, còn tất tất lải nhải. Ivy ngây ngốc mắt nhìn Kurotaku không quay đầu lại thân ảnh. Nó chỉ là xuống tới hoạt động một chút gân cốt a. Đến mức đó sao? Không có, dù Ivy nhìn một chút cảnh sắc chung quanh, rất nhanh liền nhớ tới một ít không phải rất mau mắn hồi ức. Run rẩy một chút, rất là vui vẻ chạy chậm đuổi theo. Trong miệng hô hào, chậm một chút a, chờ ta một chút, ta sai rồi, không muốn nhanh như vậy. An tĩnh trong rừng tràn ngập nào đó Ivy tiếng kêu rên. Sau 5 phút, National Park nào đó đầu trên ghế dài, Kurotaku tay bưng lấy một bình băng sữa bò. Trong miệng, tư tư, có âm thanh. Tại bên cạnh hắn, là cái nào đó mệt mỏi tê liệt. Ngay cả lời đều không nói được. Ivy, ngươi nói địa phương ở đâu a? Chỗ này liền bóng người đều không có nhiều. Xem ra không phải bắt trùng giải thi đấu tổ chức thời gian. Ivy lè lưỡi, thở hổn hển nói. Tại rất bên trong. Bên ngoài hiện tại cũng là chút ngây ngốc con tôm nhỏ. Ta sai rồi, thật sai, về sau không miệng này, đừng để ta tiếp lấy chạy. Nếu là Kurotaku dùng người bình thường đi đường tốc độ, Ivy còn chưa nhất định mệt mỏi như vậy. Nhưng bất đắc dĩ chính là, Kurotaku đi trên đường hổ hổ sinh phong, so người bình thường chạy chậm hoặc lấy thi đi bộ nhanh hơn một chút. Kurotaku cười như không cười nhìn Ivy một chút. Trong lòng ngươi nắm chắc liền tốt. Lão nghĩ đến lừa phỉnh ta là một chút việc ngốc. Ngươi đẹp mắt trò cười đúng không? Nào có. Ai ngờ Ivy nghe được Kurotaku nói như thế thời điểm, ngược lại ủy khuất đi lên. Ta trước trước sau sau tối đa cũng chính là giật dây ngươi đi phao tiểu muội muội a. Cái gì gọi là chế giễu? Ta rõ ràng là lấy phi thường gì thị giác đi đối đãi cá nhân của ngươi vấn đề. Hợp lấy ngươi còn lý luận. Cái gì gọi là có lý? Nam hài tử phao nữ hài tử có lỗi sao? Ta chỉ là giúp ngươi phân tích Elena tâm lý. Ta là ngươi nữ tính chi bạn a. Ivy lắc lắc trên người mình thịt mỡ. Lại nói, từ khi ngươi hôm qua nói xong, ta đã rất thu liễm có được hay không? Kurotaku gần Elena các nàng lúc ăn cơm, Ivy toàn bộ hành trình chưa nói qua một câu, lười nhác cùng nó tiếp tục tranh luận xuống dưới. Kurotaku cầm trong tay không rơi sữa bò bình ném vào thùng rác. Nói nhảm cũng không cần nói tiếp. Ngươi nói size ở phương vị nào? Đại khái địa phương ngươi còn nhớ rõ sao? Lượng Ivy cũng không dám lừa bịp hắn. Trừ phi Ivy không nghĩ lăn lộn, gặp Kurotaku trực tiếp lật thiên, Ivy cũng không muốn lại tranh hạ đi. Không có ý nghĩa, nó nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, cố gắng vơ vét một chút chính mình số lượng không nhiều hồi ức. Cái này hiển nhiên công viên, nói nhỏ không nhỏ, nói lớn, kỳ thật cũng không tính đặc biệt lớn. Ivy xuyên qua tới về sau, chỉ dùng 2 tháng. Liền đem cả tòa National Park cho quen với. Cái nào khối địa phương có nào Pokemon xào huyệt. Cái nào viên cây ăn quả thuộc về con nào Pokemon. Nó là nhất thanh nhị sở. Chịu qua đánh chính là không đồng dạng ngao. Nói lên xào huyệt. Nó trước đó tân tân khổ khổ để giành được đến sống qua mùa đông berry hẳn là đều nát a. Hoặc là bị ăn sạch rồi. Đáng tiếc. Đều là nó liều mạng đoạt tới. Nơi này là Ivy hít hà mùi trong gió. National Park tới gần nhân loại khu vực cũng là có Pokemon ở chỗ này cấu trúc sao huyệt. Chỉ bất quá nhạy bén, cảnh giác thiếu một thứ cũng không được. Nguyên lai là ở chỗ này a. Ivy nhớ lại, bọn hắn hiện tại vị trí phạm vi, nếu như ta không có nhớ lẫn vào, hẳn là cái phương hướng này. Ivy quay đầu nhìn Kurotaku, dùng nó thô ngắn móng vuốt chỉ vào một cái phương vị. Kurotaku khẽ nhíu mày, hỏi, có bao xa? Nếu như không phải rất xa, còn có thể kịp thời cải biến lộ tuyến. Ivy sững sờ, cúi đầu suy tư một hồi, sau đó nói, dựa theo ta lúc đầu cước trình, ta trở lại nơi đó cần từ Thái Dương vừa mới dâng lên đạo nóng nhất. Đó chính là ít nhất 4 giờ. Kurotaku suy tư một chút, Ivy thời điểm đó 4 giờ, đối với hắn mà nói hẳn là sẽ không vượt qua 1 giờ. Chỉ cần hắn ra sức đi đường. Lên đây đi. Kurotaku kéo ra ba lô khóa kéo. Hiện tại cũng không phải cùng Ivy vui đùa ầm ĩ thời điểm. Càng sớm tìm tới con kia Sizer, càng sớm trở lại Golden Rod City. Cắm trại dã ngoại khẳng định không có tải Pokemon trung tâm ở dễ chịu. Ivy không nghĩ nhiều, trực tiếp xông vào Kurotaku trong ba lô. Làm chính sự thời điểm đừng làm càn rỡ. Điểm đạo lý này nó là hiểu được. Kurotaku ngồi xổm người xuống nắm thật chặt dây giày. Sau đó thả ra Gabai. Kẹt, Gabai rơi xuống đất. Thần sắc bình tĩnh. Đi đường thời điểm nhất định phải cẩn thận đột nhiên nhảy ra hoang dại Pokemon. Nhân ra đánh ngươi thời điểm cũng sẽ không quan tâm ngươi là thân phận gì. Cái này thua thiệt. Tại bờ biển rừng cây lúc ấy, Kurotaku liền nếm qua, xin nhờ, mở đường. Kurotaku đối Gabai gật gật đầu, tại trong bụi cỏ ghé qua. Nếu như không có mở đường người, rất có thể sẽ làm bị thương Kurotaku đùi. Hắn tạm thời không có tu luyện tới đau thương bất nhập trình độ. Một ít thực vật mang độc gai nhọn hắn là sợ. Gabai đồng ý. Một ngựa đi đầu thuận Kurotaku chỉ vào phương hướng chạy chậm đi qua. Nó ghé qua trong bụi cỏ. Hoa cỏ tách ra, bụi cây đứt gãy rủ xuống, lộ ra một đầu bằng phẳng đường mòn. Kurotaku muốn chính là đầu này đường nhỏ, cho nên hắn không chút nghĩ ngợi chạy đi vào. Chăm chú cùng sau lưng Gabai, một người một Pokemon cấp tốc biến mất tại người ở thưa thớt National Park bên trong. Milit đẩy ra gia tộc. Ta trở về. Hắn yên lặng nói một tiếng. Mặc dù không có hồi đáp gì, nhưng cho dù là bản thân an ủi, hắn cũng không nhịn được làm như thế. Từ khi 3 năm trước đây, phụ mẫu ngày đêm cãi lộn, cuối cùng đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Về sau, nhà này 3 tầng cao lầu nhỏ, liền không tại có hắn về nhà thời điểm, đèn đuốc sáng trưng cảnh tượng, bây giờ riêng phần mình tổ kiến gia đình mới bọn hắn. Càng là cơ hồ không đến cái phòng này, ngay tiếp theo Milit cũng thay đổi thành một cái mỗi tháng cố định cấp phát liền có thể giải quyết vướng víu. Phụ mẫu yêu a, ha ha, Milit lắc đầu, loại đồ vật này, không có liền không có đi. Dù sao đã đầy đủ thất vọng, may mắn, chính mình không còn là cái kia nguyên bản hồn hồn ngạc ngạc chính mình. Milit nhìn xem trong tay tinh anh trên nơ giấy chứng nhận tư cách. Hiểu ý cười một tiếng, chờ lấy ta, rất nhanh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN